Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1092, chương 1093, nhất hoàng thanh chu. Hai càng, ban đêm, thiên, ngày, mới vừa mù mịt bụi, một gã tiên tôn hậu kỳ cường giả đi thẳng tới Diệp Lăng chỗ ở sân bên trong. Phụng đế quân chi mệnh. Đến đây tiếp Diệp công chủ đi trước Sướng Xuân Viên. Bên trong nhà, Diệp Lăng nhìn một chút Hỏa La Thiên mỉm cười. Trực tiếp đứng dậy, Hỏa La Thiên đi theo ở Diệp Lăng thân về sau. Không nhanh không chậm, giống như một cái lão bộc. Ra gian nhà, cái kia tiên tôn hậu kỳ cường giả chào hỏi Diệp Lăng trực tiếp lên mã xa. Mà sau trực tiếp thần tốc rời đi sân. Sướng Xuân Viên chính là Vạn Lôi Đại Đế Hoa Viên, chiếm diện tích rất lớn. Viện bên trong kỳ chân dị thảo còn nhiều mà, càng là có không thiếu di túc chân quý thiên tài địa bảo. Mã xa đi tới Sướng Xuân Viên trước cửa, Diệp Lăng cùng Hỏa La Thiên xuống xe, nhìn đèn huy hoàng sân mỉm cười. Sân cũng thực không tồi, chạm chỗ long phượng, hai miếng màu son đại môn nghênh bát phương tân khách. Từ viện bên trong không khỏi tản ra thần quang bảy màu. Một luồng kỳ dị phương hướng phiêu đãng mà lên. Diệp Lăng đè xuống người làm chiêu đãi trực tiếp tiến vào sân bên trong. Trải qua một cái cầu nhỏ nước chảy đi thẳng tới một cái rộng rãi hoa viên bên trong. Trong hoa viên là các loại hoa tươi tranh kỳ đấu diễm. Một màn cảnh đẹp ý vui. Mùi thơm nức mũi. Nhưng cảm thấy cả người thoải mái vô cùng. Diệp công chủ trước ngồi, người khác hẳn là lập tức tới ngay. Vạn Lôi Đại Đế cười ha ha từ không xa chỗ đã đi tới. Người xuyên tử kim sắc đại bào, đi theo phía sau Quần Sơn Đại Đế. Quần Sơn Đại Đế nhìn Diệp Lăng thần sắc cũng là có chút không quá hiền lành. Người này cẩn thận mắt rất, bụng dạ hẹp hòi. Còn không có từ hôm qua vẽ mặt tình trạng hạ đi tới đây. Đế quân khách khí, chỉ là không biết, cái này thưởng thức trà hội, phẩm là cái gì trà a? Diệp Lăng cười hỏi, cái này tiên giới bên trong có mạng trà nhưng là nhiều hơn nhiều. Thậm chí có chút trà Diệp Lăng cũng chỉ là có từng nghe chưa uống qua. Trong đó nổi tiếng nhất vì ba mảnh thiên đạo tâm. Trà này coi như là cửu kiếp tiên đế cũng đều là trông mà thèm không gì sánh được. Thậm chí có những người này liền nghe qua cũng không có. Ba mảnh thiên đạo tâm, không chỉ có ẩn chứa thiên đạo chi lực, lá trà bên trong lại vẫn ẩn chứa hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc. Tiên đế uống tuyệt đối các loại, chờ, với khổ tu vạn năm, ha ha, dùng bản đế trước thừa nước đục thả câu. Nói chung a, tuyệt đối là không giống bình thường, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vạn Lôi Đại Đế nói xong, an bài Diệp Lăng ngồi ở trước mặt nhất một loạt trên vị trí. Mà sau liền ngồi ở chính vị bên trên, chờ đợi lấy từng cái tân khách vào bàn. Dựa theo Vạn Lôi Đại Đế thân phận, kỳ thực bất kỳ một cái nào tân khách cũng không cần nghênh tiếp. Chỉ cần Quần Sơn Đại Đế thay thế là được rồi. Chẳng qua Diệp Lăng thân phận có chút bất đồng. Huống hồ còn có Hỏa La Thiên theo đây. Như thế nào đi nữa cũng phải cho đủ mặt mũi. Dù sao án địa vị nói, Hỏa La Thiên nhưng là phải so với hắn Vạn Lôi Đại Đế cao nhiều. Hơn nữa người ta hung danh nhưng là chấn nhiếp không biết bao nhiêu thượng đẳng lãnh thổ. Ngồi vững vàng chi về sau. Không có mấy phút. Từng cái bóng người bắt đầu mặt nở nụ cười đi tới cái này Sướng Xuân Viên bên trong. Cửa chính từ Quần Sơn Đại Đế tiếp đãi người từng cái quý khách. Mà sau có khác một gã cường giả cao giọng dẫn dắt người từng cái thân phận bất phàm cường giả tiến. Nhập, Vạn Lôi Thành Lưu gia gia chủ dắt trong nhà anh hào đến đây tham gia thưởng thức trà hội. Mời vào trong. Vương gia gia chủ dắt trong nhà tinh anh đến đây, mời vào trong, Bạch Vân Tông Tông chủ dắt trong tông đệ tử đến đây, mời vào trong, từng câu nói đều biểu lộ nhất cái thế lực thân phận các loại. Diệp Lăng cứ như vậy ngồi ở hàng mặt không thay đổi sắc. Tới cường giả bên trong, đại đa số đều là nhất tôn tiên đế mang theo một ít tiên tôn. Trận này thưởng thức trà hội nhưng là vạn lôi đại đế làm chủ. Mặc kệ thế nào đều nhất định cho đủ hắn mặt mũi. Hơn nữa theo nghe đồn, lần này thưởng thức trà hội, nhưng là còn có không phải tầm thường kỳ ngộ. Tuyệt đối không phải thông thường uống trà là được. Suy nghĩ một chút cũng phải. Vạn lôi đại đế cũng sẽ không rảnh rỗi chứng đau gọi một đám người tới chuyên môn uống trà. Hắn cũng tuyệt đối không có cái này thời gian rảnh rỗi. Từng cái cường giả đi tới chủ vị đầu tiên là gặp qua vạn lôi đại đế chi về sau. Nhưng sau lần lượt ngồi xuống, chẳng qua nửa canh giờ, lớn như vậy trường xuân bên trong vườn đã là đầy người trạng thái. Hầu như hết thảy vạn lôi cương vực thế lực đều chạy tới. Chư vị ở trăm vội vàng bên trong rút ra khoảng không đi tới ta đây sướng xuân viên. Ta thực sự là cảm tạ rất a. Vạn lôi đại đế đứng dậy cười cười, mà sau ánh mắt lại quét ngang mọi người. Hôm nay a, ta nhưng là phải giới thiệu cho các ngươi một đại nhân vật a. Đại nhân vật, theo vạn lôi đại đế miệng bên trong nói ra đại nhân vật. Vậy tuyệt đối không bình thường a. Mọi người đều là hết sức cảm thấy hứng thú. Dù sao hiện tại thế đạo này, biết thêm một gã cường giả, có thể là thêm một đường sinh cơ. Ở nơi này loạn thế bên trong vẫn rất có cần thiết. Nói vậy chư vị cũng đều biết, hơn nửa năm đó tới nay uy danh hiển hách lôi vực chứ. Vạn lôi đại đế chậm rãi cười nói, mà sau đi tới Diệp Lăng bên người, gật đầu. Nhìn mọi người từng cái ngẩn người biểu tình nở nụ cười. Không sai, vị này chính là lôi vực lôi cung cung chủ Diệp Lăng. Tuổi trẻ tài cao a, bây giờ đã là tiên tôn tột cùng tu vi, càng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đánh hạ một. Cái như vậy thật to giang sơn, liền tới bổn tọa đều là bội phục rất a. Vạn lôi đại đế nói xong chi về sau, mọi người khuôn mặt sắc đều là thay đổi, nhìn Diệp Lăng ánh mắt hơi khác thường. Lôi vực đại danh bọn họ tự nhiên là nghe qua, nửa năm phía trước quét ngang ba đại thượng đẳng lãnh thổ, danh chấn nhất lúc, nhưng là như thế cái trẻ tuổi tên, vậy mà lại là thượng đẳng lãnh thổ chi chủ. Không làm sao có thể đi, phải biết rằng có người nói lôi vực bên trong hiện nay cũng là tiên đế rất nhiều. Thậm chí còn có đại danh đỉnh đỉnh hỏa gia tam ma a. Đường đường thất kiếp tiên đế, làm sao lại đành phải với một cái tiên tôn thủ hạ kiếm ăn đây? Đây tuyệt đối không thể. Mà vị thì là tiếng tăm lừng lẫy hỏa gia tam đế trong hỏa la thiên. Đường đường bát kiếp tiên đế, vạn lôi đại đế chỉ một cái, trực tiếp chỉ vào Diệp Lăng sau lưng hỏa la thiên nói. Mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh. Đây chính là hỏa la thiên. Cái kia đốt giết đoạt lướt không chuyện ác nào không làm đại ma đầu. Nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn làm sao giống như là một cái bình thường không có gì lạ lão đầu đây. Khuôn mặt mỉm cười, không có từng chút một dữ tợn dáng dấp. Nơi nào hung, nơi nào ác, tham kiến đế quân. Mặc dù như đây, tất cả cường giả cũng đều là từng cái vội vã đứng lên. Hướng phía hỏa la thiên cung kính hô. Ở trong mắt bọn họ, bát kiếp tiên đế cũng đã là một cái tuyệt đối không pháp siêu việt thiên thần cường giả. Lật tay trong lúc đó tuyệt đối có thể mẫn diệt vạn địch đáng sợ cường giả. Hỏa la thiên không có chút nào đáp lại, mà là trực tiếp đứng dậy, cung kính đứng ở Diệp Lăng thân sau. Hai tay rũ, miệng mũi nhãn tâm một đường tia, cực kỳ giống một tái lão bộc. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là sững sờ, đôi mắt bên trong có chút khó tin màu sắc. Cái này Diệp Lăng, đến tột cùng có cái gì thần bí chi chỗ, dĩ nhiên có thể để cho một cái bát kiếp tiên đế. Hung danh hiển hách đế quân cung kính như thế thuận theo. Được rồi, được rồi. Tiếp đó, thưởng thức trà sẽ bắt đầu đi. Vạn Lôi đại đế cười cười, mà sau về tới chỗ ngồi, nhìn mọi người mỉm cười. Chư vị, hôm nay thưởng thức trà hội, nhưng là không giống bình thường a. Hôm nay bản đế mời chư vị tới phẩm trà, vì nhất hoàng thanh chu. Lời nói này ra, tự liền Diệp Lăng đều là thân thể chấn động, có chút khó tin nhìn Vạn Lôi đại đế. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.